Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2348, góc truyện audio.com. Thiên đế chỉ liếc qua đã nhìn thấu, bọn chúng chết vì bị lấy mất hết bản nguyên, bị thứ gì đó hấp thu toàn bộ bản nguyên trên người. Ba người nhìn nhau, đều trông thấy vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Suốt quãng đường này, ba người cổ trần trông thấy rất nhiều dị thú, không hiểu sao đều chết ở chỗ này, trên người không có một vết thương nào, nhưng lại mất hết sinh cơ. Trong lòng bọn họ âm thầm đề cao cảnh giác, nhìn từng tầng pháp tắc đan xen lẫn nhau tạo thành xào huyệt kia, bên trong lộ ra một cỗ khí tức khiến người ta sợ hãi. Trong xào huyệt còn có một tia khí tức khởi nguyên tràn ngập, khiến trong lòng cổ trần âm thầm đề phòng, cẩn thận tới gần xào huyệt màu xám to lớn kia. Xào huyệt dị thú trước mặt toàn bộ được xây dựng bằng pháp tắc, bề ngoài dữ tợn, khí tức khủng bố, chỉ tới gần thôi đã cảm nhận được một cỗ áp bách rồi. Lực lượng khởi nguyên, cổ trần nhìn xào huyệt dị thú trước mắt yên lặng quan sát, thử cảm nhận khí tức khởi nguyên đang dao động mãnh liệt bên trong, có lực lượng khởi nguyên lộ ra. Hai người thiên đế, Thâm Nguyên liếc nhau một cái, khẽ gật đầu, bóng người nhoáng một cái đã tiến vào trong xào huyệt dị thú, xung phong dẫn đường vì bản tôn. Dù sao bọn họ cũng hiểu, bản tôn là quan trọng nhất, nếu như bản tôn chết bọn họ cũng không sống được, cho nên bọn họ mới tiến vào bên trong trước. Đột nhiên, xào huyệt dị thú khẽ rung động phát ra ánh sáng chói lòa, từng sợi pháp tắc đan xen bên trên sáng lên, vô số ký hiệu lấp lóe bay múa. Bản tôn, ngươi vào đây xem, tiếng của thiên đế truyền đến từ trong thú xào, mang theo một tia kinh ngạc. Cổ trần tò mò dậm chân bước vào, chỉ trong chớp mắt đã rơi vào trong thú xào, cơ thể xuyên qua hàng rào pháp tắc tầng tầng lớp lớp đan xen lẫn nhau đi vào bên trong. Vừa bước vào, cổ trần đã trông thấy tòa thú xào này nhìn giống như một cái lò luyện vậy, nó đang hấp thu khí tức hỗn độn khởi nguyên vô cùng vô tận, thậm chí còn hấp thu cả sinh mệnh bản nguyên rót vào trong thú xào. Đây là, cổ trần vừa bước vào, đồng tử trong mắt đã co rụt lại. Hắn nhìn vào vị trí trung tâm của thú xào, ở nơi đó có một quả trứng u ám đang lập lờ tàn ra ánh sáng mông lung, vô số ký hiệu lấp lóe. Quả trứng này tàn ra khí tức cường đại, có một cỗ khí tức khởi nguyên ập vào mặt bọn họ. Cơn chấn động kỳ dị kia chính là chấn động truyền đến từ quả từng này, bên trong nó đang thai nghén một sinh mệnh vô cùng cường đại. Pháp tắc thai nghén ra, một trong số 3000 vật khởi nguyên. Trong lòng cổ trần sinh ra một ý nghĩ, quả trứng kỳ quái trước mắt này, cực kỳ giống một quả trứng chứa đựng sinh mệnh, thậm chí cổ trần còn nghi ngờ, nó có phải đã từng là một trong số 3000 nhân tộc ra đời đầu tiên hay không? Có điều hắn không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của nhân tộc bên trong, có lẽ, đó là một giống loài nào đó đang thai nghén sinh ra trong khởi nguyên thì sao? Sắc mặt thiên đế nghiêm túc nhắc nhở, bản tôn cẩn thận, vật này mang theo lực lượng thôn phệ mạnh mẽ, có thể hấp thu bản nguyên của sinh vật khác, thậm chí có thể hấp thu bản nguyên của vạn vật. Là thôn phệ đại đạo, Thâm Nguyên ở bên cạnh thẳng thắn nói ra cái nhìn và hiểu biết của mình. Quả trứng kỳ quái trước mặt bọn họ này, bên trong chứa đựng một cỗ thôn phệ pháp tắc, thậm chí đang thai nghén khí tức thôn phệ của đại đạo, góc truyện audio.com. Lực lượng pháp tắc đan xen lẫn nhau ở bốn phía xung quanh, trong số đó thôn phệ pháp tắc là cường đại nhất, có thể thôn phệ năng lượng và bản nguyên vô tận để bản thân lớn mạnh hơn. Dùng thôn phệ để tồn tại, không phải là một trong số hung vật khởi nguyên, thao thiết sao? Cổ trần nhẹ nhàng nói ra suy đoán của bản thân. Thiên đế, Thâm Nguyên nghe thấy thế thì gật đầu, có lẽ cổ trần đoán không sai, trong quả trứng u ám kỳ quái trước mặt đang thai nghén ra một trong số hung vật khởi nguyên, thao thiết. Hung vật thời khởi nguyên, thao thiết chính là một trong 9 hỗn độn hung vật dùng thôn phệ vạn vật làm gốc hoành hành hỗn độn, mang đến cho 3000 nhân tộc thời khởi nguyên vô số tai nạn. Về sau bị nhân tộc trong khởi nguyên hợp lực tiêu diệt, không ngờ, vậy mà nơi này lại cất giấu một quả trứng thao thiết, hình như bên trong còn đang thai nghén ra một con thao thiết. Nghĩ đến điều này, ánh mắt cổ trần trở nên nóng bỏng, một con thao thiết đó, dù thế nào nó đều là một thứ rất quý giá. Không nói những điều khác, chỉ tính riêng lực lượng khởi nguyên trong người thao thiết thôi đã khiến người ta thèm nhỏ dãi rồi, nếu như có thể chiếm đoạt bản nguyên của đối phương, biết đâu lại có thể bước vào cấp bậc càng cao hơn, cách chương.